Chuyến đi dài ngày. Betty Olsen đang yên ổn tận hưởng những năm tháng hạnh phúc cùng chồng của mình. Đứa con cuối cùng trong năm đứa con của họ chuẩn bị dọn ra sống riêng. Vì vậy, vợ chồng họ dự tính đi du lịch. Thế nhưng sau 33 năm chung sống, chồng bà đã khiến bà khá ngạc nhiên. Ông báo với bà: "Tôi sẽ ra đi." Và ông đã tìm đến một phụ nữ khác, trẻ hơn ông tới 12 tuổi. Nỗi đau đó xé nát cả tâm hồn lẫn thể xác bà. Với bà, cuộc sống dường như đã chấm dứt. Ít nhất đó là cuộc sống đã quen thuộc với bà trong suốt 3 thập kỷ qua. Betty nói: "Bắt đầu lại mọi thứ ở độ tuổi 55, quả thật không phải là chuyện đơn giản." Nhưng rồi bà hiểu rằng nếu cứ gọi tiếc thương cho bản thân thì cũng chẳng ích gì. Vì thế bà bắt đầu lao vào công việc. Bà tham gia vào chương trình diễn thuyết, trở thành tình nguyện viên của Hội Những Bệnh Nhân Ung Thư của Mỹ và giảng dạy tại Viện Bảo tàng Mỹ thuật ở địa phương với tư cách như một giáo sư. Bà chơi bài bridge, đánh quần vợt, làm việc tại ngân hàng máu ở địa phương và được công nhận như một y tá. Nhưng cho dù Betty có bận rộn thế nào đi chăng nữa, thì lòng bà vẫn còn nguội lạnh và cô đơn. Không có gì thật sự thu hút tâm trí bà. Thế rồi một ngày kia, có hai người bạn đến rủ bà cùng tham gia một chuyến đi xe đạp. Nhưng đó không phải là một chuyến đi xe đạp bình thường, mà là một chuyến đạp xe tập thể. Một cuộc hành trình dài 64 dặm băng đèo Gilroy, bang California. Hai người bạn đó đã không cho Betty, lúc đó đã 60 tuổi, biết trước quãng đường của chuyến đi là bao xa. Bà cười lớn. Nếu biết trước thì tôi đã chẳng bao giờ đi theo họ. Trước đây Betty đã từng đạp xe vòng vòng trong thị trấn, song chỉ là loanh quanh gần đó thôi. Ba người bạn hăng hái lên đường cùng với những thành viên khác của đoàn. Khi Betty thở hổn hển đạp lên rồi, bà không thể tin được rằng phong cảnh thôn quê lại đẹp đến thế. Nào là những lùm cây ngải đắng, nào là vô số bụi cây xanh mượt như nhung. Không gì có thể so sánh được với cảm giác khi được ngắm những đóa hoa dại bên đường, được ngửi thấy hương thơm ngọt dịu, ẩm ướt của núi rừng, cả khoảnh sân trước nhà của người dân nữa. Đó chính là lúc Betty cảm thấy chuyến đi thật sự cuốn hút mình. Khi cuộc hôn nhân đổ vỡ, bà quyết tâm sẽ tìm đến những chân trời mới, những thế giới mới để khám phá và những ước mơ để mơ ước. Bà bộc bạch: "Cuộc sống thật sự bắt đầu khi tôi bước vào độ tuổi 60. Thành viên mới đầy nhiệt tình này đã gia nhập hai câu lạc bộ xe đạp và bắt đầu trong rủi khắp nơi trên yên xe. Lúc đầu bà đạp xe khoảng 100 dặm ở vùng Inland Passage, bang Alaska, nơi bà được tận mắt nhìn thấy những dấu chân gấu in trên mặt đất, được ngắm những con chim ưng vàng bay lượn trên không trung và ngắm nhìn những chuyến tàu tuần tra từ trên đỉnh núi cao chót vót. Mùa hè kế tiếp thì bà du lịch đến New Zealand. Nhưng đối với Betty thì những chuyến đi ấy vẫn chưa đủ. Bà muốn thử sức trong những chuyến đi nhiều thách thức hơn, chẳng hạn như đạp xe băng đoạn đường dài 2.500 dặm hoặc hơn thế nữa. Chuyến đi đường trường đầu tiên của bà là chuyến đi băng đồng từ San Diego đến Jacksonville, bang Florida. Đó là chuyến đi kéo dài 5 tuần lễ. Mỗi ngày bà đạp xe 80 dặm. Các con của bà đều rất lo sợ, còn cô em gái thì khuyên: "Chị đừng có tham gia, nguy hiểm lắm." Betty thú nhận: "Chị cũng không chắc mình có thể thực hiện nổi không nữa." Nhưng không có gì có thể ngăn cản Betty, và bà chẳng hề hối tiếc khi thấy mình đang ở giữa những ngọn thông cao vút và những cánh đồng đầy đậu lupin xanh trợn. Bà nhận xét, tôi chưa từng được thấy điều gì tương tự như vậy cả. Chẳng những muốn được tận hưởng những thắng cảnh của thiên nhiên, Betty còn muốn mở rộng những giới hạn của bản thân và khám phá nguồn sức mạnh nội tại chưa được biết tới. Cảm thấy phấn khởi nên bà đã thuyết phục cậu con trai 43 tuổi của mình cùng tham gia vào những chuyến đi ngắn hơn, chẳng hạn như chuyến đi đến Tierra Bella dài 50 dặm. Giờ đây ở độ tuổi 73, nhưng vẫn chưa phải là già, Betty đã thực hiện được tổng cộng 3 chuyến đạp xe băng đồng, đã qua 47 tiểu bang, đến thăm 13 khu công viên quốc gia. Bà nhẩm tính, mình đã đi được hơn 70.000 dặm trên yên xe kể từ lúc bắt đầu các chuyến phiêu lưu mạo hiểm tuyệt vời này. Betty đã làm quen với rất nhiều người bạn có chung sở thích đi xe đạp. Bà cũng đã 2 lần nhận được lời đề nghị tái hôn. Bà nói, tôi từ chối cả 2 người vì họ không có sở thích đạp xe hay là đi bộ như tôi. Betty nghĩ bà thích người nào năng động một chút. Niềm đam mê xe đạp cùng những cuộc hành trình gian khó của bà, kể cả chuyến đi từ San Francisco đến Washington DC và từ Washington đến Maine, đã gây sự chú ý cho giới báo chí, những người đã viết hàng chục bài báo về bà. Bà nói, tôi cảm thấy mệt nhưng lại rất phấn khởi. Tôi thấy khỏe khoắn hẳn lên, dốc dáng của tôi cũng trở nên thon gọn nhất từ trước tới nay. Đó còn là phương thuốc trị bệnh cô đơn nữa. Tôi có rất nhiều bạn bè và việc đạp xe cũng không quá là vất vả. Khi thực hiện những chuyến đi như vậy thì bạn không phải đi làm, không phải đi chợ, cũng không phải nấu nướng, không phải hội họp, cũng không bận rộn việc nhà. Và tôi còn muốn hiểu thêm về lịch sử đất nước của mình nữa. Rõ ràng thú đạp xe còn giúp cho Betty hiểu rõ hơn về bản thân mình. Người phụ nữ mẫu mực này, một người khỏe mạnh cả về thể xác lẫn tinh thần, đã được chứng kiến những cảnh tượng mà có thể những người khác chưa từng được thấy trong đời. Một lần nọ khi đạp xe thành một hàng dọc quanh khu Yellowstone cùng với vài người bạn khác, thì một đàn trâu cũng tham gia xếp thành một hàng dọc theo họ băng qua sông. Tại Crosster Creek, bà đã tận mắt thấy một chú khỉ đu từ cây này qua cây khác rồi hướng thẳng về phía mình. Rồi vào một kỳ hè nọ, bà lại được ngắm cả một đàn bướm trực trở bay lượn ở vùng Ozarks. Những trải nghiệm tuyệt diệu này là lý do khiến cho Betty hầu như không thể từ bỏ việc tham gia những chuyến đi bằng xe đạp, thậm chí ngay cả khi bà đã bị trúng đạn tại thung lũng Napa. Lúc bà đang đạp xe ở tốp cuối cùng thì một cậu bé đã bắn trúng vào bà bằng một cây súng hơi. Bà phải nằm viện mất 2 đêm. Nhưng bác sĩ kết luận rằng nếu gấp viên đạn ra thì sẽ rất nguy hiểm, nên họ quyết định cứ để nguyên ở đó. Chỉ 2 tuần sau, người phụ nữ dũng cảm này, dù vẫn còn mang viên đạn trong người, lại lên xe đi tham quan vùng phía đông Sierras. Bà đã học được cách không để cho khúc quanh nhỏ đó ngăn cản mình tiếp tục thám hiểm một thế giới mới vừa được khám phá. Bà giải thích, đạp xe quả thật rất thú vị, tôi chỉ không có đủ thời gian để làm tất cả những gì mình thích. Chẳng hạn như tôi thích làm vườn, nhưng cỏ dại mọc còn nhanh hơn sức của tôi. Tôi cũng thật sự rất muốn ở bên con cái và gia đình, nhưng tôi nghĩ việc đạp xe đã mở ra một chương mới trong cuộc đời tôi. Khi đạp xe qua đường mòn Oregon, Santa Fe và Natchez, tôi thấy mình thật giống với những nhà thám hiểm. Bà sôi nổi nói thêm, hy vọng những khám phá mới của tôi sẽ giúp xóa bớt định kiến của mọi người trong gia đình tôi. Ai mà biết được, có thể một số thành viên trong gia đình bà đã sẵn sàng tham gia vào những cuộc hành trình mới để mở rộng phạm vi hiểu biết của mình. 2 cậu cháu trai sẽ cùng bà tham gia chuyến đi sắp tới tại Tierra Bella. Còn mấy đứa cháu gái lúc tới thăm bà đã hăng hái đề nghị, bà ơi, bà cháu mình đạp xe đi chơi đi bà. Betty đỡ mấy đứa cháu của mình lên, đặt một đứa lên chiếc xe 3 bánh, một đứa lên chiếc xe có 2 chỗ ngồi, hình trái chuối. Còn bà thì nhảy lên chiếc xe đạp của mình, rồi cả ba bà cháu đạp xe qua khắp năm dãy phố cho tới khi hai đứa nhỏ mệt nhoài. Chúng đã rất phấn khởi khi thực hiện cuộc hành trình ngắn ngủi đó, cuộc hành trình mà có thể là trải nghiệm đầu tiên trước khi chúng tham gia vào những cuộc thám hiểm mở rộng biên giới của cuộc đời mình, giống như người bà của chúng vậy. Diana Chapman, Woody McKay Jr. Cuộc sống tự như việc đi xe đạp, bạn sẽ không ngã trừ phi bạn ngừng chân. Claude Pepper, dân biểu Mỹ,